Lục Minh bắt đầu còn tưởng rằng cô nàng này coi trọng mình, sau lại vừa nghe thì ra là nàng là muốn mũ giáp, vội vàng nói đưa nàng một cái, đuổi nàng. Ngồi trên xe, nữ sát thủ Mira hỏi, nếu như ta không có ở đây bên cạnh, ngươi có thể hay không cùng nàng đi mở phòng? Ta xem cho ra, nàng xuân tâm nhộn nhạo tới cực điểm, hận không được trước mặt mọi người vạch trần y phục nhào vào trong ngực của ngươi. Mira, thì ra là trong nhà thích ăn nhất giấm người là ngươi à? Lục Minh vẻ mặt giống như phát hiện tân đại lục dường như. Không có, nào có, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Mira vội vàng đổi lời nói, nàng sợ Lục Minh hiểu lầm mình là một bình giấm chua còn nói. Ngươi tại sao không đem Tề Đằng Long bọn họ cũng cùng nhau bắt lại? Ta xem mấy người này vô cùng khả nghi, đoán chừng bọn họ chính là Tề Đằng Long cùng thái tử người, mới vừa rồi chỉ cần hơi chút thử dò xét bảo đảm bọn họ nguyên hình lộ. Cái này gọi là buông dài tuyến, câu cá lớn. Lục Minh cười, tối nay làm hết thảy, nhưng thật ra là vì phối hợp địch nhân, đây là Góc Truyện Audio.com, bỏ đi địch nhân lòng cảnh giác, bởi vì tại chỗ không có đem Tề Đằng Long bọn họ tìm ra, ngược lại tìm ra tới suýt cùng Từ Vạn trong bảo khố một nhóm, như vậy Tề Đằng Long bọn họ khẳng định âm thầm tùng hạ một hơi, mở ám còn có thể tiếp tục, sẽ chờ thời cơ chín muồi cái kia một ngày, Lục Minh có thể thu lưới, nét đưa bọn họ hết thảy một lưới bắt hết. Bỗng nhiên, Phượng Minh mụ mụ gọi điện thoại tới. Nhi tử của ta mấy cái tiểu thức phụ đây, mau làm cho các nàng trở lại, ngày thật tốt gần, các ngươi còn đang bận rộn gì à? Cách chương.